Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 238 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Biểu ca, ngươi xem bọn họ đã vào tổ đội vì sao chúng ta không vào? Tuân Diệt lúc này chu môi hồng lên. Tân Lập còn chưa lên tiếng thì Bộ Ngạn Nhân đã nói. Dựa thì, dựa vào thực lực của mấy người chúng ta còn trần tổ đội với bọn họ sao? Ngư khí Bộ Ngạn Nhân mang theo ý kinh thường, rất hiển nhiên đã dưỡng thành tập tính kiêu ngạo của thế lực lớn. Nhưng mà người hiểu biết thì rõ ràng, hắn ngoại trừ cao ngạo ra, phẩm tính rất tốt, bằng không lãnh xa cũng không tận lực bồi dưỡng hắn thành tài. Nói không phải sao, thực lực tông môn chúng ta mạnh hơn chúng không ít, nhưng mà nhiều người lực lớn mà. Dương Sung âm dương quái khí nói, ánh mắt nhìn qua mấy tên điệu hoàng còn lại mang theo vài phần kinh miệt. Người nào chán sống đúng không? Lãnh Phong nhíu mày quát. Bên cạnh Lãnh Phong là Bạch Nguyệt Mai lướt qua, đôi mắt dễ thương mang theo thần sắc kích động nhìn qua năm người. Một người trên mặt mang theo đấu bồng, không nhìn rõ diện mạo, nhưng khí thế tỏa ra không yếu hơn Lãnh Phong cùng Tân Lập. Thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Hắn nhìn qua Lãnh Phong và cười lạnh. Cho ngươi sống lâu thêm một năm. Sau đó Phượng Lăng Thiên ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nói xong, hắn dùng sức kéo đấu bồng lộ ra gương mặt anh Tuấn yêu tà. Người xuất hiện chính là con trai cung chủ Tiếu Ngạo Cung, Phượng Lăng Thiên. Chỉ thấy hắn ánh mắt tinh kiếm, mũi cao thẳng, môi dày mỉm cười tà mị. Ngũ quan phối hợp không chút khác khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Từ trên người của hắn nhìn thấy khí chất tùy tâm sở dục. Hắn mặc bộ võ phục màu đen bó sát người, dáng người vạm vỡ hiển hiện ra ngoài. Sau lưng mang theo kim cương thương tỏa ra khí thế bức mười, lờ mờ có thể thấy được thế không chiến mà khuất phục người. Nữ tử ở bốn phía nhìn qua kinh hô đứng lên, ánh mắt của những nữ tử này đầy tà dị. Sư đệ, Phượng Lăng Thiên. Từng thanh âm vọng lên, người của cung Tiếu Ngạo nhìn thấy Phượng Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện thì cảm thấy kinh hỉ không thôi. Mà Bạch Nguyệt Mai bên cạnh Lãnh Phong cũng phải kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt dễ thương đầy phức tạp. Chỉ dựa vào cái tên quỷ nhát gan ngươi cũng dám nói lời này sao? Lãnh Phong bỗng dưng cười to lên, ánh mắt hắn đầy sát cơ nồng đậm. Hắn sở dĩ kiêu hận Tiếu Ngọc Cung như thế bắt nguồn từ Phượng Lăng Thiên. Bởi vì Phượng Lăng Thiên từng đùa bỡn qua sư muội Bạch Nguyệt Mai hắn ưa thích, mà hắn cũng phát hiện sư muội của hắn có cảm tình đặc biệt với Phượng Lăng Thiên. Chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép. Sư đệ, ngươi xuống trước đi, ta lên đối phó hắn. Tân Lập nhìn Phượng Lăng Thiên nói ra, nhưng Phượng Lăng Thiên vẫn đứng đó, tốc độ tiến giai Phượng Lăng Thiên cực nhanh, nhưng hắn không nghĩ tới sư đệ này bây giờ đã ngang hàng hắn. Trong lòng hắn thầm nói, không hổ là con của sư phụ, đã có phong phạm năm đó của sư phụ rồi. Sư huynh, ngươi lui ra sau, đối phó cái con cá nhỏ này không cần sư huynh phải ra tay đâu. Phượng Lăng Thiên lúc này tươi cười tà dị. Lãnh Phong nghe Phượng Lăng Thiên nói thế, hình dung mình là con cá nhỏ, lửa giận thiêu đốt đầu óc. Người chết đi! Lãnh Phong quát to một tiếng, một tên đại đao đạt tới cấp bậc bán thánh khí chém thẳng về phía Phượng Lăng Thiên. Hỏa mang nồng đậm từ ánh đao lăng lệ ác liệt chém thẳng về phía Phượng Lăng Thiên. Chỉ một cây đao này đã có uy lực của thiên tôn giai, người xem chung quanh phải động dung. Coi chừng! Bạch Việt Mai nhìn Phượng Lăng Thiên thì lo lắng kinh hô. Tân Lập lập tức muốn ra tay ngăn cản chiêu này cho Phượng Lăng Thiên. Nhưng mà Phượng Lăng Thiên lại dùng tốc độ nhanh lao tới, một thương của hắn mang theo lửa hỏa rực, trực tiếp xuyên qua hỏa mang của Lãnh Phong đâm tới một kích. Oanh! Lãnh Phong cùng Phượng Lăng Thiên đại chiến với nhau, kim quang bắn ra bốn phía, hai người cường chiêu va chạm không dứt. Lãnh Phong thân là lãnh tụ mới của Linh Vũ Các, nếu như hắn chỉ bằng chút thành tựu này là không được. Hắn không thể có thể chất khủng bố như Vũ Bất Phàm, nhưng cũng có thể chất hỏa thuộc tính tu luyện. Tu luyện công pháp hỏa thuộc tính cũng ưu thế không gì sánh được. Lại thêm Linh Vũ Cáp đều cung cấp nhiều tư nguyên cho hắn tu luyện. Hôm nay hắn không đến 30 tuổi đã là địa hoàng đỉnh phong, cũng không kém so với yêu nghiệt nào trước kia. Thể chất của Phượng Lăng Thiên cũng khó người sánh kịp, năm nay nhỏ tuổi hơn Lãnh Phong. Hắn đi sau mà tới trước, bây giờ đã là địa hoàng đỉnh phong. Hắn thân là con của Lăng Tiếu, mặc dù đường đi không giống Lăng Tiếu, nhưng hắn có được truyền thừa đến từ chiến đấu ưu tú của Lăng Tiếu cùng Phượng Tiềm Vận. loại lực lượng chiến đấu này cũng không sợ lãnh phong. Hỏa vốn khắc kim là định luật không thay đổi, nhưng thân thể Phượng Lăng Thiên nó lại không đúng. Qua vài trăm chiêu mọi người đã cảm thấy kích động. Bọn họ cảm khái thực lực hai người này đã vượt xa cùng thế hệ, cho người ta dù gặp phải thiên tôn cũng có sức liều mạng. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, sư đệ lại trở nên lợi hại như vậy, thật không hổ là con trai của công chủ. Bầu ngạo nhân lúc này chấn kinh nhìn qua Phượng Lăng Thiên nói ra. Dương Sung gật đầu. Sư đệ không có xuất ra bản lãnh của hắn đâu, bằng không con cá nhỏ này đã sớm đầu hàng rồi. Sư đệ đùa với tiểu tử này chắc vui lắm. Tôn Duyệt đồng cảm phụ hạ. Trận chiến đấu này sư đệ thắng chắc rồi. Tân Lập cũng nói một cách khẳng định, ngừng lại một chút và than thở. Danh tiếng đệ nhất hoàng tọa là của sư đệ, chỉ sợ hôm nay không gài là đối thủ của hắn. Bạch Nguyệt Mai cách đó không xa, đôi mắt dễ thương tỏa ra thần sắc phức tạp. Trong nội tâm nàng hy vọng Phượng Lăng Thiên đáng ghét này tỷ thí thắng, nàng cũng không hiểu nổi vì sao mình có suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ta thích tên gia hỏa đáng ghét này? Bạch Nguyệt Mai trong lòng hỏi ngược lại. Ở lối ra chiến loạn uyên có một bộ phận địa hoàng đang vây quanh nhìn hai người đánh nhau. Loại năng lượng thuộc tính đáng sợ không ngừng va chạm lẫn nhau. Hai loại thuộc tính lực lượng không giống nhau văng tung tóe, mặt đất tổn thương trăm ngàn lỗ thủng. Hey, hai người bọn họ quá biến thái, mỗi chiêu đều có thực lực thiên tôn thấp dài. Nếu chúng ta đi lên sẽ bị đánh thành cặn bã. Hey, thực sự không hổ là yêu nghiệt của một cung một các. Cũng không phải sao, một là địch thủ tịch đệ tử Linh Vũ Các, người còn lại là con trai công chủ Tiếu Ngạo Cung, đều là Phượng Long trong loài người, lại còn có đại đệ tử cung Tiếu Ngạo, cung Thanh Hoàng cũng không yếu hơn bọn họ. Hey, hoàng tọa tuyệt đối là một trong ba người này. Ta thấy không nhất định, trong các đại thế lực cũng có yêu nghiệt, bọn họ cũng có thực lực khủng bố đây. Phế thoại nói ít thôi, ta xem thật kỹ bọn họ ai mạnh hơn. Trên không trung hai người trẻ tuổi đánh nhau càng kịch liệt. Lãnh Phong càng đánh càng chấn kinh. 3 năm trước đây hắn và sư muội ra ngoài rèn luyện thì nhìn thấy Phượng Lăng Thiên. Khi ấy Phượng Lăng Thiên chỉ mới đột phá địa hoàng giai mà thôi. Khi ấy hắn và sư muội của hắn ngắt lấy một gốc linh thảo lục giai, lại không ngờ lọt vào tập kích của 4 con mãng xà ngũ giai cao cấp. Khi đó 4 con mãng xà vô cùng hung hãn, bọn họ chỉ có thực lực địa hoàng trung giai, cho dù bổn sự so sánh với cao giai, nhưng nhất thời khó đối phó được 4 con mãng xà. Khi ấy Phượng Lăng Thiên ở gần đó cũng không biết thân phận hai người bọn họ, do dự một chút vẫn quyết định ra tay giúp đỡ. Thế nhưng vừa vặn khi Bạch Mai Nguyệt lập tức sắp bị 1 con mãng xà thôn phệ, Phượng Lăng Thiên đương nhiên là cứu nàng trước. Hắn lợi dụng tốc độ nhanh lướt qua ôm Bạch Mai Nguyệt Mai trốn thoát. Thế nhưng vì Phượng Lăng Thiên cứu người gây nên họa, bởi vì hắn cứu Bạch Nguyệt Mai vội quá nên bàn tay cũng đặt trước ngực xốp mềm của Bạch Nguyệt Mai. Khi đó tốt rồi, thân thể băng thanh ngọc thiết của Bạch Nguyệt Mai bị một nam tử khác kinh bạc, lập tức nổi điên truy sát Phượng Lăng Thiên. Phượng Lăng Thiên bị oan, cứu người còn gặp chuyện này. Hắn không đấu với nữ nhân nên chỉ có thể chạy trốn. Dù sao đúng là hắn chiếm tiện nhi, hắn vẫn cảm thấy dư vị bộ ngực no đủ của Bạch Nguyệt Mai. Lãnh Phong khi ấy cũng nhìn thấy Phượng Lăng Thiên ôm Bạch Nguyệt Mai thì lửa giận tận trời. Từ đó hắn bắt đầu phát thệ phải chém hai tay của Phượng Lăng Thiên. Hắn và Bạch Nguyệt Mai cùng nhau truy sát Phượng Lăng Thiên một thời gian ngắn. 3 người khi đó mới biết thân phận của nhau. Khi ấy Lãnh Phong cảm thấy thực lực Phượng Lăng Thiên kém xa hắn, bằng không cũng không bị bọn họ đuổi giết chật vật như vậy. Nhưng mới qua 3 năm, thực lực của Phượng Lăng Thiên không chỉ đuổi theo hắn, hơn nữa còn có chiến lược đánh ngang tay với hắn. Lúc này khiến Lãnh Phong rất khó tiếp nhận sự thật này. Mặc kệ ngươi tiến giai thần tốc thế nào, hôm nay ngươi phải chết dưới đao của ta. Lãnh Phong trong lúc này hạ quyết định trong lòng. Lãnh Phong ra chiêu càng lúc càng hung ác, lực lượng bộc phát 10 phần, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt hư không. Thực lực này đã là sức chiến đấu của cấp thiên tôn rồi. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ ra thế giới chi lực, chỉ sợ đột phá trở thành thiên tôn trung giai cũng không thành vấn đề. Sắc mặt Phượng Lăng Thiên vốn thong dong bình tĩnh, bây giờ ngưng trọng hơn vài phần. Tiểu tử, nếu như ngươi tự nguyện phế hai tay, ta xem mặt mũi của lão ba ngươi là kiêu hùng, ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lãnh Phong vừa quát vừa múa đại đao, chiêu thức của hắn nặng nề nện vào Phượng Lăng Thiên. Muốn phế hai tay của ta, cả đời này ngươi không có cơ hội. Phượng Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trường thương hắn chấn động, một con kim long đâm thẳng về phía Lãnh Phong. Nếu ngươi không nghe theo vậy thì ngươi chết đi. Lãnh Phong lúc này hung ác quát to một tiếng, đại đao chém ra 5 chiêu. Phần viêm ngũ trảm. Mỗi đao mang theo uy thế cắt đứt thiên địa, hung hỏa thiêu đốt tứ phương. Lãnh Phong dùng đao chiêu tuyệt sát, những cao thủ thiên tôn thấp giai bình thường muốn đỡ được không dễ dàng. Rất hiển nhiên hắn bây giờ định dệt sát Phượng Lăng Thiên. Uy lực không tầm thường, nhưng mà muốn giết Phượng Lăng Thiên ta còn chưa đủ tư cách. Phượng Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trường thương đâm thẳng về phía Lãnh Phong, thân thể của hắn xoay chuyển thật nhanh. Hắn lúc này như là hợp nhất với trường thương, khí thế như cầu vồng đâm thẳng về phía đại đao kia. Chiêu này của Phượng Lăng Thiên giống như là dung là một thể với trường thương, dung nhập vào thiên địa, phát huy ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hắn làm sao làm được? Lãnh Phong lúc này lộ ra thần sắc khó có thể tin kinh hô. Đám người quan chế bên ngoài ngạc nhiên đồng thời đứng lên. Bất cứ chiêu thức gì chỉ cần nó dung hợp với thiên địa, vậy thì chiêu thức ấy giống như thiên uy trợ giúp, uy lực của nó mạnh mẽ không hợp thói thường. Chuyện này cần cơ duyên và lực lĩnh ngộ. Mà hôm nay Phượng Lăng Thiên trong nháy mắt sử dụng thiên nhân hợp nhất, xem ra hắn đã sớm thành đạo rồi. Rất hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tiến vào trạng thái này. Lãnh Phong không thấy chiêu thức này, lúc đó hắn may mắn nhìn thấy Vũ Bất Phàm sư thúc và Thái Thượng trưởng lão trong lúc tỷ thí thua, uy lực của nó vẫn còn nhớ rõ. Hắn lấy cảnh giới này làm mục tiêu truy cầu của mình, thế nhưng mỗi lần hắn cố gắng đột phá bình cảnh này vẫn khó nắm bắt được. Trường thương quét qua, kim quang lóe lên, năm đạo đao mang đáng sợ cũng bay tới. Một thương hung ác đâm thẳng về phía Lãnh Phong. Lãnh Phong kinh hãi, chiêu thức này tuyệt đối không dám đón đỡ, cấp tốc lùi lại, đồng thời lại chém ra vài chiêu đao, hy vọng có thể dừng thế công của Phượng Lăng Thiên. Nhưng Phượng Lăng Thiên đã động sát ý nên không có lưu thủ. Hắn lúc trước bị đám người Lãnh Phong cùng Bạch Nguyệt Mai truy sát qua, lúc đó hắn bỏ chạy vì không muốn liều mạng, cũng không phải hắn là sợ hãi thật. Không ngờ Lãnh Phong vẫn không thức thời, càng không ngừng khi nhục phụ thân của hắn và Cung Tiếu Ngạo, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại mạng cho Lãnh Phong. Hỏa Lang đi ra cho ta! Và lúc nguy cấp Lãnh Phong không thể gọi linh thú hộ thân của mình ra cũng không được. Lúc này một con hỏa lang ngũ giai đỉnh phong xuất hiện trước mặt của Lãnh Phong. Cái sừng của nó có một đạo hỏa diễm bắn thẳng về phía Phượng Lăng Thiên. Hỏa diễm này có màu xanh đậm, là một loại thú dương hỏa, uy lực không tầm thường. Phượng Lăng Thiên hơi dừng, trường thương buông lỏng, bàn tay vỗ vào đuôi thương, trường thương trực tiếp tiếp tục đâm thẳng về phía trước. Ngao! Hỏa lang lúc này bị đâm xuyên qua bụng, nó đau đớn gầm rú thảm thiết. Đáng chết, tao muốn giết ngươi! Lãnh Phong hét to một tiếng, sát ý bước thẳng về phía Phượng Lăng Thiên. Một đao lăng không. Một kích này, hóa phồn thành giản, tức là hóa nhiều thành ít. Mang theo uy thế mạnh mẽ đâm thẳng về phía Phượng Lăng Thiên không có vũ khí. Chiêu này có thể sánh bằng một kích toàn lực của thiên tôn trung giai. Không khí bốn phía bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, đao cương mang cho người ta cảm giác bức người. Lãnh Phong lúc này đã dùng 200% thực lực, muốn dồn Phượng Lăng Thiên vào chỗ chết. Bạch Nguyệt Mai biết rõ chiêu này lợi hại, lo lắng Phượng Lăng Thiên không đỡ nổi, lên đứng dậy. Lúc đó, nàng cũng biết Phượng Lăng Thiên vì cứu nàng nên mới kinh bạc, thế nhưng mà nơi tư mật của nàng bị nam nhân đụng phải, tự nhiên tức giận không thôi. Sở dĩ nàng muốn bắt được Phượng Lăng Thiên chỉ vì muốn đánh hắn phát tiết lửa giận mà thôi, cũng không phải vì muốn giết Phượng Lăng Thiên làm gì. Huống chi nàng truy sát Phượng Lăng Thiên, nhiều ngoài vẫn thấy hắn bình tĩnh thong dong, thỉnh thoảng còn cố ý đợi nàng, nàng và sư huynh vẫn đuổi theo, biểu hiện ra bộ dáng bất cần đời, cho nàng một loại cảm giác khác lạ. Bây giờ, hắn sắp bị đại sư huynh chết chết, nội tâm nàng vô cùng lo lắng. Đại sư huynh chúng ta cùng ra tay cứu sư đệ. Dương Tề quát một tiếng muốn ra tay ngăn cản một kích của Lãnh Phong. Thế nhưng Tân Lập giữ chặt Dương Tề nói. Đừng thấy bình thường sư đệ rất tốt, nhưng lúc hắn chiến đấu lại cao ngạo hơn bất cứ kẻ nào. Hắn tuyệt đối không cho phép chúng ta ra tay. Đó là không tôn trọng hắn. Huống hồ chúng ta phải tin tưởng thực lực của sư đệ. Hắn sẽ thắng. Trường thương của Phượng Lăng Thiên đã rời tay mà Lãnh Phong trong nháy mắt đã chém ra một đao. Cùng lúc mọi người thấy Phượng Lăng Thiên sắp chết thì thấy một hành động không tưởng tượng nổi. Hắn dựa vào hai tay tiếp được một kích tối giản của Lãnh Phong chém tới. Tay không tiếp đao. Đây chính là chiêu thức phòng ngự tương đối đơn giản và thực dụng mà hắn thấy Lăng Tiếu làm qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai tay phải ngăn cản được uy lực mang tính đặc biệt hủy diệt của đối thủ, bằng không chẳng khác nào tiếp được đao của người ta còn bị phế tay. Phượng Lăng Thiên tự nhiên không sợ hỏa diễm của Lãnh Phong sát thương rồi. Chỉ thấy hai tay của hắn ngưng tụ một tầng kim giáp, hắn ngăn cả một đao của Lãnh Phong, đặc tính hỏa diễm không thể làm thương tổn, hỏa diễm bị ngăn cách bên ngoài. Dù vậy trán Phượng Lăng Thiên vẫn có một vết tích một đao, máu tươi chảy xuống. Phượng Lăng Thiên vẫn phong vân kinh đạm không biến sắc, trong mắt nổi hung quang kiếp người. Dám làm ta bị thương, rất tốt. Khí thế Phượng Lăng Thiên lúc này tăng cao trong nháy mắt, đá vào hạ bộ của Lãnh Phong.

một tầng kim quang bao phủ trên người của Phượng Lăng Thiên để hắn hình thành chiến giáp uy phong lẫm lẫm. Cổ tâm biến, Phượng Lăng Thiên giống như biến thành cổ tâm hoàng, song trường hợp nhất, hắn tung kích vào thế giới chi lực của Lãnh Phong. Hắn dung nhập vào thiên điện này, tất cả lực lượng bản thân dung hợp làm một, hắn muốn dùng thiên nhân hợp nhất đánh một kích mạnh nhất. Làm sao có thể lại là thiên nhân hợp nhất? Thiên nhân hợp nhất chi cảnh là rau cải củ cải trắng hay sao? Tùy tiện mà có thể tiến vào cảnh giới này. Lãnh Phong lúc này điên cuồng quát to lên. Không chỉ hắn, người ở bốn phía xem cuộc chiến cũng hoảng sợ. Có rất nhiều người cả đời cố gắng thế nào cũng không thể bước ra một bước này. Thế nhưng Phượng Lăng Thiên lại có thể tùy tiện sử dụng nó. Đây không phải tức chết người ta hay sao? Muốn tùy tiện tiến vào trạng thái chiến đấu này rất khó. Cho dù cung chủ Tiếu Ngạo Cung Lăng Tiếu cũng không có năng lực này. Chỉ có Vũ Bất Phàm có hỗn độn thể mới làm được. Phượng Lăng Thiên trời sinh dị bẩm, lúc còn trong cung hắn đã thỉnh giáo Lăng Tiếu, được phụ thân hắn thao luyện, cho nên có rất nhiều kinh nghiệm. Phượng Lăng Thiên không lúc nào không suy nghĩ rằng nâng cao năng lực. Sau này để hắn vô tình tiến vào thiên nhân hợp nhất, từ chỗ đó hắn nhanh chóng dung nhập vào cảm giác này. Sau khi lĩnh ngộ trong sinh tử, Phượng Lăng Thiên lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Rốt cục thế giới chi lực của Lãnh Phong và Phượng Lăng Thiên va chạm với nhau. Oanh! Lực lượng thuộc tính cường đại không ngừng va chạm với nhau, vô số lực lượng từ bốn phương tám hướng ập tới. Người của phía sau vội vàng lui ra, sợ bị ảnh hưởng. Đại sư huynh, sư đệ hắn không có chuyện gì chứ? Bộ Ngạo Nhân nuốt nước bọt hỏi một câu. Đối mặt với Lãnh Phong đại địch mạnh như vậy, hắn rất lo lắng Phượng Lăng Thiên gặp trận không may. Nếu như có thể dùng tính cách của công chủ, chỉ sợ lập tức sẽ khai chiến với Linh Vũ Các. Sư đệ tất thắng. Trong ánh mắt Tân Lập mang theo thần sắc kiên định, hắn nhớ mang máng đã nhiều năm trước hắn đọ sức với sư đệ, lúc ấy thực lực của hắn cao hơn sư đệ nhiều, vốn cho rằng có thể thủ thắng nhẹ nhàng. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn đánh ngang tay mà thôi. Hắn biết sư đệ của hắn thừa kế bổn chiến sự vượt cấp của sư phụ, cho nên hắn khẳng định sư đệ tuyệt đối sẽ thắng. Hai đạo lực lượng va chạm biến mất, hai người đều bay ngược về phía sau. Hai người đón gió mà đứng, tay áo bồng bềnh không ngừng. Gương mặt anh tuấn tiêu sái có thể hấp hồn của nữ nhân, một xấu như đầu heo quá tương phản. Sau một lát, có người phun ra ngụm máu tươi, thần sắc trở nên tái nhợt. Sư đệ! Đám người tung Tiếu Ngạo đồng thời hô lên. Rất nhảy nên hai người va chạm thì Phượng Lăng Thiên đã bị thương. Người xem bốn phía bắt đầu thấp giọng nghị luật. Lãnh Phong đột nhiên đột phá tiên tôn, thực lực tăng lên, Phượng Lăng Thiên thua không tính nào an. Phượng Lăng Thiên xem như bạn nhưng vinh. Không nghĩ tới Lãnh Phong nhân phẩm kém như vậy, đồng cấp bậc không phải đối thủ thì muốn đột phá chết người ta. Xem ra lần này cùng Tiếu Ngạo và Linh Vũ Các sẽ rách ra mặt. Cũng không phải mấy năm trước Lăng Tiếu quét ngang bốn thế lực, Linh Vũ Các xưng bá chủ trung vực nhiều năm, nếu quả thật muốn khai chiến cũng không cần chờ tới bây giờ. Có lẽ chờ đâu Phượng Lăng Thiên không phải còn chưa chết sao? Phượng Lăng Thiên, ngươi là đồ tạp chủng, chuẩn bị chịu chết đi, dám kích bạc sư muội của ta yêu nhất. Hôm nay ta muốn... Lãnh Phong bỗng nhiên cười ha ha nhìn Phượng Lăng Thiên bị thương kêu lên. Nhưng hắn chưa dứt lời thì ngực đau xót, yết hầu không nói được nữa. Hắn phát hiện ra một sự thật khó tiếp nhận. Hắn cúi đầu nhìn qua ngực mình, chỉ thấy một lỗ máu xuyên thủng qua người của hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra như suối. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn qua Phượng Lăng Thiên, ánh mắt phi thường không cam lòng. Ngay sau đó, thân thể của hắn rơi xuống đất. Lúc này, người của Linh Vũ Các nhanh chóng chạy qua tiếp Lãnh Phong. Một người quát lên. Lãnh sư đệ, hắn chết. Tất cả mọi người nghe vậy thì thần sắc cứng đờ. Bọn họ không nghĩ tới Phượng Lăng Thiên chỉ bị thương mà Lãnh Phong đột phá tiên tôn lại chết. Biến hóa này quá nhanh, quá đột ngột, làm người ta khó tiếp nhận. Đừng nghĩ ngươi là đệ tử của Linh Vũ Các thì ta không dám giết. Phượng Lăng Thiên phi thường khinh thường nói. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Đám người Tân Lập lập tức bay vút qua Phượng Lăng Thiên hỏi han. Phượng Lăng Thiên lắc đầu. Ta không sao. Hắn ném một cái bao lớn cho Tân Lập. Đệ nhất hoàng tọa phải là của cung Tiếu Ngạo chúng ta. Phượng Lăng Thiên hiện tại có một tia đống lớn đế đan nên có thể an ổn cầm vị trí đệ nhất hoàng tọa. Mà Phượng Lăng Thiên bây giờ dùng toàn bộ đế đan cho hắn, đây chính là cho hắn vị trí đệ nhất hoàng tọa. Tuy nói Tân Lập cũng muốn như sư phụ năm xưa, dùng thực lực một mình cầm vị trí đệ nhất hoàng tọa. Thế nhưng, thực lực của sư đệ trước mắt cầm túi đế đan lớn giao cho hắn. Tân Lập không có ra mặt dày tới mức cầm vị trí đệ nhất hoàng tọa bằng cách này. Sư huynh, ngươi cũng biết ta rồi. Nếu như ngươi không muốn cầm đế đan này, vậy cho Tề sư huynh hoặc Tôn sư tỷ cũng được. Đệ nhất hoàng tọa dù sao vẫn nằm trong tay người Tiếu Ngạo Cung là xong. Phượng Lăng Thiên khoát tay nói ra. Mọi người nghe Phượng Lăng Thiên nói vậy thì đều mỉm cười đứng dậy. Bọn họ không nhìn ra sư đệ này lại không thích nổi tiếng. Nhưng hắn không thích nổi tiếng thì ai cũng biết hắn thế nào. Phượng Lăng Thiên, ngươi thật hung ác, dám giết sư đệ của ta, ta liều mạng với ngươi. Một tên điệu hoàng của Linh Vũ Các lúc này quá to lên, muốn lao qua giết Phượng Lăng Thiên. Phượng Lăng Thiên toàn không ra tay, Tân Lập lần nữa đánh đuôi tên điệu hoàng của Linh Vũ Các trở về. Là ai gây sự trước thì các người đều biết, sư đệ của ngươi mở miệng là sỉ nhục Tiếu Ngạo Cung và sư đệ của ta. Càng động sát niệm với hắn, bị giết cũng là đáng. Nếu như các người muốn báo thù thay hắn, chúng ta không ngại đưa tiễn toàn bộ các người lên đường. Tân Lập lúc này nhìn qua đám đệ tử Linh Vũ Các quát lên. Người của Linh Vũ Các há miệng muốn nói gì? Bạch Nguyệt Mai lúc này ngăn cản. Đây là quyết đấu công bằng, tại chiến loạn uyên sống chết có số, chúng ta đi thôi. Sư mọi người, lãnh sư huynh muốn giúp người hạ giận, sao người có thể tính toán như thế? Một tên đệ hoàng của Linh Vũ Các bất mãn. Bạch Nguyệt Mai nói, ta không phải đối thủ của hai người bọn họ, không muốn chết oan uổng. Nàng dừng lại và nói, đợi sau khi ra khỏi chỗ này, sau khi trở về ta sẽ bẩm báo việc này cho trưởng lão, hết thảy do bọn họ định đoạt. Nàng nói xong thu hồi thi thể của Lãnh Phong, sau đó lườm qua phía Phượng Lăng Thiên cũng thở dài một hơi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì chuyện này mà hại chết sư huynh. Nhưng mà nàng cũng không có trách Phượng Lăng Thiên, chỉ tự trách mình vì sao lại lấy oán báo ân truy sát Phượng Lăng Thiên, lại không ngăn cản sư huynh chém giết Phượng Lăng Thiên. Trong nội tâm của nàng cảm thấy tất cả do nàng tạo thành, trong lòng rất áy náy. Sau trang tỷ thí này chấm dứt, trong chiến loạn uyên mở ra tất cả mọi người đi ra ngoài. Danh tiếng đệ nhất hoàng tọa lúc này rơi vào trên đầu của Tân Lập. Vị trí thứ hai lại là Tiếu Ngạo Cung Tề Dương thu được. Danh bài thứ ba Linh Vũ Các Bạch Nguyệt Mai. Tiếu Ngạo Cung không thể nghi ngờ là người thắng lớn nhất trong đệ nhất hoàng bảng. Trong tim tất cả điệu hoàng đều biết vị trí đệ nhất hoàng tọa này đáng ra phải rơi vào trong tay của Phượng Lăng Thiên mới đúng. Nhưng mà sau khi tranh giành hoàng bảng chấm dứt, tất cả mọi người nhận định Linh Vũ Các sẽ ra tay với Tiếu Ngạo Cung. Bởi vì lúc này thủ tịch đệ tử Lãnh Phong đã chết. Nhưng mà tất cả mọi người quan sát thật lâu lại không thấy người Linh Vũ Các động thủ. Một các một cung không vì Lãnh Phong chết mà gây chiến với nhau. Sau khi hoàng bảng tranh giành chấm dứt, thanh danh Tiếu Ngạo Cung đại chấn, thân là con của Lăng Tiếu, Phượng Lăng Thiên muốn thấp điệu cũng không được. Dù hắn không đoạt được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa, nhưng hắn có thể giật sát Lãnh Phong là đệ nhất hoàng tọa cũng được tuyên dương ra ngoài. Mà Tân Lập là người kế nghiệp của Lăng Tiếu cũng có uy danh truyền ra, bởi vì hắn hai lần ra tay bức lui đệ tử Linh Vũ Các thì thực lực cũng chẳng tầm thường. Mà hai người có ngàn vạn liên hệ với Lăng Tiếu bây giờ đã dương danh trung vực là Thiên Kỳ Triều Tử. Mà nay phụ thân Phượng Lăng Thiên, sư phụ Tân Lập là Lăng Tiếu căn bản không quan tâm chuyện này. 4 năm trước hắn mang theo chúng nữ du lịch liền tiến vào vực Tử Vong Sơn Mạch để bế quan tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày đột phá huyền đế trở thành thánh giả. Lúc này Lăng Tiếu đứng trên tảng đá, thân hình thong dong, hai tay không ngừng huy động, hành động của hắn cũng thong thả để người ta cảm thấy hắn đánh quyền chậm hơn phàm nhân. Thế nhưng lại có lực hấp dẫn không hiểu, dần dần không gian chung quanh bắt đầu di động theo hai tay của hắn. Lăng Tiếu nhắm mắt lại và bắt đầu từ từ hành động, không biết thời gian đã trôi qua 3 ngày rồi. Cách hắn không xa có một nam nhân uy mãnh đang đứng trên cây đại thụ, thỉnh thoảng lườm qua Lăng Tiếu, ánh mắt mang theo cảm giác nhàn chán. Bên cạnh đó Lang Vương cũng đang nằm trên đất, cái đuôi của nó không ngừng vùng lại. Suốt 4 năm vẫn không có lĩnh ngộ lực lượng không gian, đột phá thánh giai thật sự là khó như vậy sao? Lăng Tiếu dừng lại hành động và nặng nề thở dài. Sau khi chúng nữ ra ngoài 2 năm thì hắn tới đây tu luyện, trong 4 năm này hắn tu luyện tới huyền đế đỉnh phong, thiếu chút nữa là đạt tới thánh giả. Nhưng muốn nhập thánh không đơn giản như vậy, bao nhiêu người cho tới chết vẫn không thể đột phá huyền đế đời này, cuối cùng hao hết thọ nguyên nên chết đi. Lăng Tiếu dù thiên phú hay lực lĩnh ngộ đều tuyệt đỉnh, thế nhưng vẫn không cách nào trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được lực lượng không gian. Xem ra hiện tại không thể làm gì trong thời gian ngắn được. Đương nhiên trong 4 năm qua không phải hắn không nắm bắt được gì, đã lờ mờ đụng phải lực lượng không gian, chỉ còn kém một chút là nắm bắt được, chuyện này khiến hắn buồn bực không thôi. Như vậy xem nào, chắc là phải đạt tới thánh giả thì ta mới đi về thiên vực được. Lăng Tiếu thở dài một tiếng, lúc này hắn ngồi xuống đất, tay phải cầm một bình rượu khô và thịt khô, vừa uống vừa ăn, giống như là đang phát tiết buồn bực. Sau đó Lăng Tiếu ngồi trên người kim sắc Lang Vương, lúc này đi ra khỏi Tử Vong Sơn Mạch. Hai tháng sau hắn đi tới sa mạc nóng nhất của Trung Vực, mà sa mạc này tên là Tháp Mạc Lý Sa Mạc. Trong sa mạc này có hưởng vĩ xà và độc xích hạt nguy hiểm nhất. Bọn chúng là bá chủ của vùng sa mạc này. Bình thường, thường kết thành đội xuất hiện, võ giả bình thường gặp phải, chết không thể nghi ngờ. Vì sao Long Tiếu lại đi tới Tháp Mạc Lý Sa Mạc ư? Bởi vì hắn từng tra duyệt tất cả sổ sách cùng với ký ức truyền thừa của nhiều người. Hắn từ địa đồ biết được Lữ Gia mà biết được nơi này. Chỗ đó 20 vạn năm trước có được Thanh Dương, Thánh Giáo, được xưng là Thánh Địa, thống nhất Trung Vực. Có ghi chép giáo đồ của Thánh Dương Giáo lúc đó trải khắp thiên hạ. Tất cả đại hoàng triều đều có người của bọn họ. Nhưng những hoàng triều này hàng năm đều phải tiến cống cho bọn họ. Khi đó Thánh Dương Giáo có quyền uy vô thượng, tuyệt đối không phải bất cứ kẻ nào có thể khiêu khích. Nhưng 20 vạn năm trước, cao tầng của Thánh Dương Giáo đều biến mất toàn bộ. Hơn nữa tuyên bố tin tức giải tán Thánh Giáo, nhất thời làm toàn bộ Trung Vực đại loạn. Tương truyền, cao tầng Thánh Dương Giáo đi tới thiên vực khai tông lập giáo. Khi đó bốn đại hoàng triều bắt đầu hấp thu toàn bộ Thánh Dương Giáo còn lại để tăng thực lực của mình. Nhưng lần này, Tân Bí Lăng Tiếu sớm theo vương giả kia, đại khái được hiểu qua một chút. Thế nhưng mà cũng không nghĩ tới tấm bản đồ này sẽ chỉ hướng tới cái từng huy hoàng vô số năm đại giáo. Tất nhiên, đây chính là thời cổ đại thay sự tình. Hơn nữa, vô số người tiến hành điều tra địa chỉ cũ của Thánh Dương Giáo, nhưng kết quả không ai biết nó nằm ở đâu. Mê hoặc này kéo dài đã 20 vạn năm qua. Nhưng rất nhiều người biết trong sa mạc này có trụ sở Thánh Dương Giáo. Chỉ không biết nằm ở đâu, hoặc có người dùng thực lực cường đại che giấu nó đi làm cho người ta không tìm ra. Lăng Tiếu cũng không có quên Thánh Dương Giáo này, chỉ mang theo tâm lý hiếu kỳ. Cho dù không tìm ra thì hắn cũng xem như lịch lãm rèn luyện mà thôi. Lăng Tiếu cũng không lựa chọn phi hành, hắn như khổ hạnh tăng đi bộ trên sa mạc. Sóng nhận cuồn cuột, cụi cát bay lên, khí tức khô nóng khó chịu và tầm nhìn bị cát che phủ. Người bình thường đi như vậy chỉ sợ không được 10 dặm đã chạy trở về. Lăng Tiếu tự nhiên không phải người bình thường, hắn thu liễm toàn bộ khí tức, cũng không có dùng chân nguyên hộ thân cứ thế mà đi. Hắn càng đi càng nhanh, giống như dung hòa làm một thể với sa mạc này, chỉ lưu lại chút cát bụi mà thôi. Lăng Tiếu khổ tu nhiều năm cũng đạt tới thiên nhân hợp nhất, so với Phượng Lăng Tiên còn lĩnh ngộ sâu hơn. Trước khi đạt tới thiên nhân hợp nhất thì đừng mong chạm được vào lực lượng không gian. Có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất là điều kiện tiên quyết đạt tới thánh giả. Lăng Tiếu cứ đi như vậy nửa tháng, hôm nay hắn đứng giữa sa mạc. Bốn phương tám hướng là cát sóng cuồn cuộn, không có chút sinh khí nào. Bỗng nhiên trong sa mạc vang lên thanh âm ba ba. Thanh âm này vô cùng có tiết tấu, không cần phải nói là có rắn qua lại. Quả nhiên, một cái bóng nhỏ dài lao qua phía Lăng Tiếu, tốc độ kia vô cùng nhanh chóng. Lăng Tiếu đưa mắt nhìn và giơ tay, hắn tiện tay bắt con rắn vào trong tay. Đây là con rắn nhỏ ngũ giai, thân thể của nó không phải rất trắng kiện, thân hình dài hơn 10 mét, đầu to và thân rắn vàng óng ánh, cái đuôi kỳ lạ phát ra tiếng chuông. Nó bị Lăng Tiếu nắm cổ, cái đuôi của nó bắt đầu vòng qua cổ Lăng Tiếu phản kích. Lăng Tiếu gương mặt bình tĩnh, bàn tay hơi dùng sức và vặn gãy cổ rắn, máu tươi phun ra ngoài. Vốn tưởng rắn sẽ chết, không ngờ thân hình như có linh tính quật thẳng vào Lăng Tiếu, tốc độ nhanh dọa người, cho dù Thiên Tôn cũng không kịp phản ứng. Thế nhưng Lăng Tiếu không phải Thiên Tôn, cánh tay chấp động và đuôi rắn biến thành bột mịn, hắn thuận thế móc túi mật của con rắn ra nuốt vào. Túi mật rắn đắng chát khó nuốt, tuy nhiên lại là thuốc bổ nhất. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không lãng phí thuốc bổ này. Nhưng mà phiền toái của Lăng Tiếu vừa bắt đầu mà thôi, bởi vì từng tiếng chuông vang vọng xuất hiện ở các phương hướng khác nhau. Lăng Tiếu biết rõ, hưởng vĩ xà đã bắt đầu động. Trong nháy mắt, bốn phía xung quanh Lăng Tiếu tụ tập mấy trăm đầu hưởng vĩ xà, trong đó có hơn 10 đầu lục giai. Nhiều hưởng vĩ xà như vậy chỉ sợ Thiên Tôn gặp phải cũng phải chạy trối chết. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không sợ hưởng vĩ xà, trong mắt hắn, đám hưởng vĩ xà này chỉ là những con ruồi tùy ý là đập chết. Hưởng vĩ xà vào lúc này lao tới trước mặt Lăng Tiếu, đôi mắt dữ tợn mang theo lạnh ý. Lăng Tiếu cũng chẳng muốn dây dưa với chúng, bởi vì hưởng vĩ xà trong sa mạc nhiều không kể xiết. Nếu giết từng con cũng phải giết mấy chục năm. Lăng Tiếu lúc này cho kim quang bao phủ toàn thân, thân thể sáng rực như mặt trời và tiến lên phía trước. Những con hưởng vĩ xà này vừa lao tới, tiếp xúc với kim quang đều bị biến thành tro bụi. Ngay từ đầu có không ít hưởng vĩ xà che giả mang mọc tấn công Lăng Tiếu. Nhưng sau khi chết cả trăm con hưởng vĩ xà thì chúng ý thức được nhân loại này không dễ chọc, không dám tiếp tục quần đấu, mà lợi dụng thuộc tính tấn công Lăng Tiếu. Sóng nhận từ các hướng không ngừng bao phủ Lăng Tiếu. Các người đã tìm chết thì đừng trách ta. Lăng Tiếu than nhẹ một tiếng, lúc này bạo phát thực lực ra. Lúc này đám lửa lớn từ bốn phương tám hướng ập tới, những con hưởng vĩ xà chung quanh bị dọa tháo chạy. Đáng tiếc chúng lại chậm, Lăng Tiếu mất đi kiên nhẫn cho nên tiêu diệt toàn bộ chúng đi. Sau khi tiêu diệt mấy trăm hưởng vĩ xà thì chung quanh không còn hưởng vĩ xà xuất hiện. Lăng Tiếu lại đi hơn 10 ngày, trong 10 ngày hắn gặp phải hai loại hưởng vĩ xà và một đợt công kích của độc hạt tịch, số lượng nhiều hơn lúc trước không ít. Càng vào sâu trong sa mạc càng nguy hiểm. Một ngày Lăng Tiếu thình lình phát hiện gốc thực vật kỳ lạ trong sa mạc. Đây chính là gốc lục giai cao cấp kim xà thụ. Nó cao một thước rưỡi, bất kể thân, cành, lá đều là màu vàng, nó như hợp nhất với sa mạc. Gốc kim xà thụ này có diệu dụng rất lớn là nhanh chóng tụ tập kim thuộc tính, mà kim xà quả của nó mới là chân quý nhất. Mà gốc kim xà quả gần vô hạn với thất giai linh quả là chí bảo chân quý võ giả kim thuộc tính. Gốc kim xà quả này lại kết quả tới 7 kim xà quả, mỗi quả đều lớn như nắm tay, nhưng mà hương thơm lại khiến cho người ta thèm ăn. Rất rõ ràng kim xà quả đã tới lúc thành thục, đã có thể phục dụng. Thời điểm Lăng Tiêu muốn đi qua thu toàn bộ kim xà quả, thì có vài khí tức không kém lao tới. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn phía trên thì thấy có 7 người cưỡi linh thú bay tới. 7 người này có 5 người là nam tử, 2 người khác là nữ tử, thực lực đều ngoài thiên tôn. Tại sao có một tiểu giao hỏa ở đây, còn là người bình thường? Một gã ước chừng 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ ngồi trên đầu kim điêu phía trên phát ra tiếng kinh ngạc. Có lẽ chỉ là phàm nhân mất phương hướng trong sa mạc mà thôi. Một danh khác nam tử tiếp lời. Các người mau nhìn, đó là kim sa thụ, còn có kim sa quả quá tốt, chúng ta gặp được một gốc linh thảo. Nữ nhân khác vui mừng, sợ hãi lên tiếng hét. Sau khi giọng nói của nữ nhân này vang lên, tất cả mọi người chú ý tới gốc kim sa thụ. Ánh mắt sáng lên. Loại linh vật này dù cho dùng tu luyện hay mang đi bán đấu giá thì đều có giá trị to lớn. Bảy người cùng lúc hạ xuống, trong mắt bọn họ không còn Lăng Tiếu. Bảy người đi tới trước kim sa thụ, đột nhiên hạt cát chấn động, một bóng dáng khổng lồ chui ra, vô số hạt cát hóa thành mưa bão công kích đám người. Coi chừng! Một nam tử kinh hô một tiếng, nhanh chóng dùng nguyên khí hộ thân bảo vệ thân mình. Cùng thời gian, bảy người kia đồng loạt lùi lại. Dưới cát là một con kim miết lục giai đỉnh thông, chỉ thấy nó lớn như ngọn núi nhỏ, đôi cánh khép mở, lân giáp kiên cố, râu và tứ chi mang theo đầy kim châm, cho người ta cảm giác bén nhọn. Hưởng vĩ xà cùng xích độc hạt cũng không phải linh thú duy nhất trong sa mạc. Chỗ này cũng có linh thú kim thổ tồn tại, nhưng số lượng không nhiều bằng hai loại kia. Mà xa kim thụ thì có linh thú kim miết thú canh giữ. Kim sao quả càng là đồ ăn của nó, tuyệt đối không cho phép người khác tới gần đạt đồ ăn. Bảy người này có thiên tôn cao giai là mạnh nhất, hai người thiên tôn trung giai, bốn người khác thiên tôn thấp giai, cùng với 7 con linh thú lục giai. Nếu đối phó với kim miết thụ thì đúng là không có trở ngại, nhưng phòng ngự kim miết thụ kinh người, sa mạc là địa bàn quen thuộc của nó, vô số hạt cát đều biến thành thủ đoạn công kích của nó. Chỉ thấy kim miết thụ từ dưới cát bò lên công kích mọi người, chân trước mang theo gai nhọn đánh thẳng vào một người. Lập tức người nọ bị thương, tên thiên tôn cao giai lập tức ra tay, một đạo hỏa quang bắn thẳng về phía kim miết thụ. Cùng lúc mấy người khác cũng phối hợp ăn ý đồng loạt ra tay, đồng thời oanh tạc kim miết thụ. Kim miết thú là linh thú lục giai đỉnh phong, phòng ngự kinh người, nhưng năng lực công kích lại bị đánh tan không ít, không có làm nó bị thương tổn chân cốt. Kim miết thú kêu to vung vẩy tứ chi, từng mảng hạt cát to lớn bắn về phía 7 người. 7 người nhao nhao lui ra tránh né công kích. Toàn kim miết thú này phi thường thông minh, nó không bay lên không trung đối chiến với đám người này, chỉ ở gần kim sa thụ, không cho bọn họ tới gần. Những người kia cũng không công kích từ xa, như vậy có thể hủy diệt kim sa thụ, cho nên hình thành cục diện giằng co. Ấy, lão đại làm sao bây giờ? Cái con to xác này quá khó công, chúng ta không thể ra tay lấy kim sa thụ à? Một thiên tôn trung giai nhìn qua thiên tôn cao giai nói, con to xác này không ngu ngốc, biết rõ chúng ta sẽ không hủy kim sa thụ, cho nên mới còn giúp ở đó. Thiếu phụ xinh đẹp thở dài. Ta xuống dưới nghĩ cách dụ nó rời đi. Các người... Thiên tôn cao giai nói ra, nhưng hắn còn chưa nói hết giọng nói và ánh mắt ngơ ngác nhìn qua. Mấy người kia thấy lão đại khác thường đều nhìn theo, trong ánh mắt đầy khiếp sợ. Người bình thường đã đi qua con kim miết thú như không có gì, từng bước một đi tới gần kim sa thụ. Mà kim miết thú nhìn thấy người nọ thì không ngừng phát ra tiếng rú dài, ý bảo người nọ không nên tới gần. bằng không nó sẽ công kích. Hai mắt Lăng Tiếu nhìn chăm chăm Kim Miết Thú, một đạo long khí hiện ra quát, không muốn chết thì cút đi cho ta. Thanh âm này như có ma chú, Kim Miết Thú sợ tới mức lui ra phía sau. Kim Miết Thú xấu hổ và giận dữ muốn tấn công Lăng Tiếu, thì trong mắt nó thấy một con kim long lao tới. Nó sợ tới mức cuống quýt chui vào trong cát, tốc độ kia nhanh tới mức khiến người ta líu lưỡi. Lăng Tiếu đến trước kim sa thụ, thu cả gốc kim sa thụ vào trong không gian giới. Bảy người trên không sững sờ nhìn qua tất cả. Thời điểm Lăng Tiếu bước đi thì bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Một tên thiên tôn cấp giai cưỡi linh thú lao tới và quát. Tiểu tử đừng mơ tưởng đi, nhanh lưu lại kim sa thụ cho chúng ta phát hiện, bằng không lấy mạng của người. Thiên tôn cấp giai này là nam tử chừng 40 tuổi, trong tay cầm lang nha bổng, khí thế hùng hãn. Sáu người phân biệt ngăn trước mặt Lăng Tiếu, ngăn cản Lăng Tiếu đi lên. Kim sa thụ quá mức hiếm thấy. Có nó sẽ tu tập rất nhiều kim thuộc tính. Với võ giả kim thuộc tính chỗ tốt quá lớn, mà kim sa quả cũng là linh quả khiến người ta đỏ mắt. Bọn họ không cam lòng nhìn bảo vật cứ như vậy mất đi. Tuy người bình thường này cổ quái, có lẽ là người trẻ tuổi ẩn tàng tu vi, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Lăng Tiếu tu vi cao. Đó bởi vì nhìn Lăng Tiếu mới chỉ chừng qua 20 tuổi, cho dù thiên phú nghịch thiên cũng là điệu hàng mà thôi. Bọn họ bảy thiên tôn, có thể để cho hắn rời đi sao? Đương nhiên bọn hắn cho rằng Kim Miết Thú nhất định là do bảy người bọn họ dọa đuôi, bằng không người trẻ tuổi này làm sao có thể làm được. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn qua thiên thiên tôn thấp dài và nói, người xác định muốn ta giao ra kim sa thụ. Tên thiên tôn thấp dài cầm lang nha bổng nện vào cát. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, kim sa thụ là chúng ta phát hiện ra trước, không giao ra thì lão tử không ngại ép người giao ra đâu. Cần gì nói nhảm với hắn nhiều như thế, giết là được. Một tên thiên tôn thấp dài kinh thường nói một câu. Ngay sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang quét qua cổ của Lăng Tiếu. Người này hiển nhiên đã động sát tâm, ra tay không có chỗ lưu thủ. Lúc này thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh đám người này cười nói. Tiểu tử này lớn lên rất tuấn tú, giết rất đáng tiếc, bảo hắn giao kim sa thụ rồi ta bỏ qua cho hắn đi. Nữ tử này nói chuyện cũng chậm một chút, tên thiên tôn thấp dài dùng kiếm quang quét qua cổ của Lăng Tiếu rồi, kiếm quang vạch phá qua cổ của hắn. Bảy người kia đều cho rằng Lăng Tiếu chết chắc, tuy nhiên chỉ thấy trường kiếm chém qua tàn ảnh mà thôi. Thời điểm mọi người kinh hãi thì phát hiện cổ tên thiên tôn thấp dài bị bóp. Bảy người kia căn bản không nhìn ra thực lực Lăng Tiếu mạnh yếu. Thời điểm Lăng Tiếu bóp cổ tên thiên tôn thấp dài, bọn họ mới biết rằng lần này đã vào cục sắt rồi. Động cái là muốn giết người, loại người như ngươi lưu lại lên đời làm gì? Đôi mắt Lăng Tiếu hiện ra hung quang, cổ tay dùng lực và tiếng răng rắc vang lên. Tên thiên tôn thấp dài này đã mất mạng. Ngươi giết lão lục, ngươi muốn chết? Tên thiên tôn thấp dài cầm lang nha bổng phục hồi tinh thần kinh hô một tiếng, cũng không cân nhắc gì, giơ lang nha bổng nện vào đầu của Lăng Tiếu. Lang nha bổng mang theo kình phong quét qua, uy lực không kém chút nào. Trong mắt Lăng Tiếu, hắn căn bản chưa đủ nhìn, chỉ ngẩng đầu nhìn qua người nọ, một đạo khí thế quét ra. Phốc, thiên tôn thấp dài giống như ngọn núi lớn nện xuống, thân thể bay ra ngoài phun mụn máu, ánh mắt đầy kinh hãi. Đầu linh thú kia thấy chủ nhân bị thương lập tức lao tới cắn xe Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tức giận nhìn qua con linh thú. Ngươi cũng dám quát tháo với ta sao? Giọng của hắn vang lên thì là long khí đáng sợ ập tới. Con sói này bị long khí ảnh hưởng gào rú một tiếng ngoan ngoãn nằm phủ phục trên đất không dám động đậy. Không chỉ con sói, cả đám linh thú khác cũng hoảng sợ phủ phục xuống. Vài tên thiên tôn lập tức cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong nội tâm bọn họ nghi hoặc thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này là thuần thú sư sao? Đương nhiên Lăng Tiếu không phải thuần thú sư, mà là có được năng lực của thần thú sư. Bởi vì hắn được long huyết tẩy lễ qua, có được bán long chi thân, long khí chẳng kém chân long thần thú bao nhiêu. Hắn chỉ cần một viên long châu bổn nguyên hóa thân thành chân long không có vấn đề. Chân long thần thú là thú hoàng cường đại, là hoàng giả của rất nhiều linh thú. Trừ thần thú ngang cấp ra, đại bộ phận linh thú đều bị hoàng uy chấn nhiếp. Loại năng lực này cũng là lúc Lăng Tiếu vô tình lịch lãm trong tử vong sơn mạch phát hiện. Lúc ấy hắn gặp gỡ một đầu linh thú bát giai thấp giai, hắn đang muốn đối chiến toàn lực với con linh thú, lại phát hiện con linh thú này sợ hãi, hơn nữa ngộ nhận hắn là thái tử long tộc, nguyện ý thần phục hắn. Lăng Tiếu lúc ấy cũng có chút khó hiểu, về sau hắn đối mặt với một linh thú thấp giai, trực tiếp phát ra long khí thì đại bộ phận linh thú đều không chịu nổi long uy phủ phục xuống, chỉ có một số ít là quay đầu bỏ trốn. Chính là vì như thế này Lăng Tiếu liền ý thức được dụng diệu của long khí, mà Kim Miết Thú vừa rồi bị long khí của Lăng Tiếu dọa chạy. Các người còn muốn kim sa thủ của ta sao? Lăng Thiếu xem thường nhìn qua đám người này. Những người kia nội tâm phát lạnh, đều có xúc động muốn bỏ chạy, chỉ có Thiên Tôn Cao Giai là nói chuyện. Ngươi là người phương nào? Xem ra ngươi còn chưa nhìn rõ tình thế. Lăng Tiếu nhíu mày. Ngay sau đó hắn vung tay, một đạo năng lượng đột nhiên đánh vào đầu tên Thiên Tôn Cao Giai. Thiên Tôn Cao Giai nhìn thấy lực lượng lao qua phía mình, đang lúc hắn muốn trốn tránh thì phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích, trong nội tâm lập tức hối hận tới cực điểm. Nhưng mà đạo năng lượng này không lấy mạng của hắn, chỉ cắt một nửa tóc của hắn, sợi tóc không ngừng rơi xuống. Thiên Tôn Cao Giai này thoát chết, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chỉ có thực lực Thiên Tôn thì bỏ đi, đừng nghĩ các ngươi là đệ nhất thiên hạ. Lăng Tiếu lạnh lùng nói một tiếng, liếc nhìn qua thiếu phụ xinh đẹp. Là câu vừa rồi của ngươi cứu mạng bọn họ, cái này thưởng cho ngươi. Dứt lời, một đồ vật bay ra khỏi tay của Lăng Tiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 238. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc.